Nếu dị học muốn đến xuất gia tu đạo trong Phật Pháp, phải lưu 4 tháng quan sát, làm hài lòng chúng tăng, sau đó mới có thể xuất gia thọ giới. Còn này có thể ở trong Phật Pháp 4 năm quan sát, làm hài lòng chúng tăng, sau đó mới xuất gia thọ giới. Phật bảo Ca Diệp, ta đã nói cũng còn xét theo người. Bây giờ Ca Diệp liền ở trong Phật Pháp xuất gia thọ cụ túc giới. Rồi thì Ca Diệp xuất gia thọ giới chưa bao lâu, bằng tín tâm tu phạm hạnh vô thượng, ở ngay trong đời này mà tự thân chứng ngộ, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã đứng vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, tức thời thành A-la-hán. Bây giờ Ca Diệp nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.